ánh mắt chỉ nhìn chăm chú lên trên người Hạ Ngôn. Thực lực người này mạnh như thế, hiển nhiên không phải là cường đạo bình thường. Rất có thể là đặc biệt nhằm vào ta. Hừ, nghĩ muốn giết ta sao? Ý niệm chuyển động trong đầu Hạ Ngôn, suy đoán thân phận đối phương. Như một làn gió thổi nhẹ, bóng người màu xám lại xuất hiện. Lúc này hắn không phải ở đỉnh núi mà là ở phía trước cách Hạ Ngôn hơn 10 thước. Dưới chiếc nón tre, hai luồng hào quang hung ác lóe lên, linh tông. Hạ Ngôn cũng kinh ngạc, hắn cảm giác linh lực lưu động chung quanh thân thể người áo xám này. Có thể tụ linh lực không tiêu tan, đó chính là dấu hiệu của linh tông. Hiện tại tuy rằng lực lượng của Hạ Ngôn mạnh hơn linh tông sơ kỳ, nhưng vẫn không thể khống chế linh lực bên ngoài. Ngươi chính là Hạ Ngôn. Giọng nói của người áo xám lạnh lẽo vô tình, mang theo một giọng khàn khàn rất lạnh, hỏi từng chữ một. Ngươi là ai? Ta đã biết ngươi sao? Hạ Ngôn khẽ cau mày, dò hỏi. Ta là Huyết Lang. Chúng ta chưa từng gặp qua. Ha ha. Ta ở đây chờ ngươi suốt 2 ngày. Huyết Lang cũng không lập tức động thủ. Hắn dường như rất có hứng thú với Hạ Ngôn. Chuyện Hạ Ngôn, hắn cũng nghe nói qua không ít. 16 tuổi mà có thực lực mạnh như thế. Còn có con chó kia, người Lục gia nói thực lực con chó này cũng rất mạnh, còn có thể biến thân, có thể so với đại linh sư sơ kỳ, hơn nữa sở trường nhất là tốc độ. Ánh mắt quỷ dị của Huyết Lang chuyển từ trên người Hạ Ngôn đến trên thân Thổ Cẩu, lại chuyển tới trên người Tiểu Thanh.